Người duy nhất đi qua hành lang trong khoảng thời gian này chính là Lý Tư Nhiên quay về, nhưng lúc hắn kể với Lý Tư Nhiên về cánh cửa sổ, Lý Tư Nhiên theo lời hắn đi xác minh cuối cùng phủ nhận không phải mình đóng cửa sổ. Vì thế Phương Đại Xuyên cứ tưởng trong khoảng thời gian hắn và Lý Tư Nhiên trở về phòng, có người ra ngoài đóng cửa sổ. Nhưng rõ rành rành Liêu Tân lại nói, 1:50 lão trở lại tầng 2, cửa sổ đã đóng rồi. Trừ phi Lý Tư Nhiên cùng người khác đi lên tầng, không thì không có bất kỳ lý do gì để giải thích tại sao Lý Tư Nhiên và Liêu Tân lên trước lên sau chỉ cách nhau một thoáng, mà Lý Tư Nhiên thấy cửa sổ mở, Liêu Tân lại thấy cửa sổ đóng. Nếu không phải Liêu Tân nói dối, thì chính là Lý Tư Nhiên đóng cửa sổ hành lang lúc đi lên tầng. Phương Đại Xuyên cảm giác sau lưng không ngừng tràn ra khí lạnh. Lý Tư Nhiên lừa hắn, vì mục đích nào đó, y đóng cửa sổ. Như Tâm Nhiên nói, ngửa bài không thuyết phục chút nào hết, ba người chết đều không có thẻ nhân vật trong người. Liệu có khi nào thẻ nhân vật, dự nhân, của Lý Tư Nhiên là do y trộm được, y trộm cắp thành quen rồi mà. Liệu có khi nào y chẳng phải dự nhân, y liên tục đóng mở cửa sổ là để xem ngày hôm sau ai có biểu hiện bất thường với cánh cửa sổ này. Chỉ người nào ra vào hành lang ít nhất 2 lần mới phát hiện manh mối về cửa sổ, mà ra vào hành lang ít nhất 2 lần chắc chắn là để rời khỏi biệt thự. Lý Tư Nhiên không lấy được bản hướng dẫn của dân làng, không biết dân làng cũng có lý do để ra vào biệt thự, y cho rằng người duy nhất ra vào biệt thự chỉ có dự nhân mà thôi. Y đang tìm bài chức năng, y là sói. Phương Đại Xuyên suýt thì không cầm nổi bút, hắn đứng bật dậy làm Đinh Tư Huy phát hoảng. Đinh Tư Huy dè dặt lùi lại một bước nhìn chằm chằm bắp thịt rắn chắc trên cánh tay hắn, đề phòng hắn đột nhiên làm loạn. Nhưng Phương Đại Xuyên chỉ mở cửa bỏ ra ngoài, sải bước tiến về cuối hành lang, đế giày nện xuống sàn thình thịch. Anh, Đinh Tư Huy không biết hắn định làm gì, cô đuổi theo vài bước rồi sợ hãi dừng lại. Phương Đại Xuyên phất tay. Em về đi, khóa kín cửa, đừng đi tìm bài đạo cụ gì đó nữa, đừng quan tâm là ai, cũng đừng mở cửa, tôi sẽ bảo vệ em. Chỉ cần xác nhận là sói, tôi sẽ giết nó cho em, đừng sợ. Gocchuyenaudio.com Đinh Tư Huy cảm động vô cùng, muốn chạy theo hỗ trợ, nhưng Phương Đại Xuyên đã đi xa. Hành lang bốn phía tối mò mò, bóng đêm như ẩn chứa hiểm nguy rình rập, Đinh Tư Huy do dự một lát nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quay về phòng, đóng cửa lại. Phương Đại Xuyên đang rất kích động, nhưng hắn không biết thứ kích động này là do sợ nhiều hơn hay do phẫn nộ nhiều hơn. Mình phải ấn chuông gọi cửa, hỏi thẳng cậu ta có phải sói không? Phương Đại Xuyên phẫn uất nghĩ, lừa mình vòng vòng, phụ lòng mình tin tưởng cậu ta như thế. Nhưng rồi hắn ngẫm lại, nếu cậu ta là sói thật thì sao? Cậu ta có giết mình diệt khẩu không? Được thôi, hắn căm hận nghiến răng, đọ vũ lực chắc gì cậu ta hơn được mình, thử ra đây xem ai giết ai. Phương Đại Xuyên không ngừng tranh đấu nội tâm, hắn muốn nhanh chóng đi gặp Lý Tư Nhiên, để y nói với hắn rằng hắn lại đoán bừa đoán ngu, rồi dùng lập luận chặt chẽ mắng cho hắn tỉnh ra. Nhưng hắn lại sợ khi biết được sự thật Lý Tư Nhiên sẽ dùng vẻ mặt mỉa mai trước sau như một nhướn mày cười nói rằng. Ừ tôi là sói đấy, giờ anh tính sao? Nếu vậy thì sao? Phải đầu độc Lý Tư Nhiên thật sao? Hắn nhắm chặt mắt, Phương Đại Xuyên nóng nảy đi tới đi lui trước cửa phòng Lý Tư Nhiên, bút máy trong tay cơ hồ bị hắn bóp gãy. Hắn khó chịu móc túi lấy thuốc châm, rồi sực nhớ ra trong túi lúc này chỉ có nửa bao thuốc và bật lửa, thuốc độc và thuốc giải đều giấu trong rừng mất rồi. Độc chó gì, dù Lý Tư Nhiên là sói, hắn cũng không thể đầu độc y thôi, giờ phút này Phương Đại Xuyên lại rất thản nhiên, hắn nghiến chặt răng, căm hận ấn chuông cửa. Không ai ra mở, vẫn như đêm qua. Phương Đại Xuyên hút nửa điếu thuốc, cánh cửa sắt vẫn trơ trơ. Lý Tư Nhiên là dự nhân thật sao? Ra ngoài soi người rồi. Phương Đại Xuyên ngờ vực nhíu mày, nhưng ngộ nhỡ cậu ta là sói. Ra ngoài giết người rồi sao? Hắn quay sang nhìn về phía phòng của Liêu Tân, nghĩ sao cũng thấy bất an. Tạng người quanh năm ngồi văn phòng như Liêu Tân có phải là đối thủ của lính đánh thuê chuyên nghiệp như Lý Tư Nhiên không? Có điều, bất kể thế nào thì Liêu Tân cũng không phải đối thủ của hắn, chút lòng tin này Phương Đại Xuyên vẫn phải có. Hắn đến trước cửa phòng Liêu Tân, ấn chuông, định nhắc nhở lão tốt nhất đêm nay đừng ra ngoài. Không ai ra mở, cánh cửa sắt im lìm không nhúc nhích giống hệt cửa phòng Lý Tư Nhiên. Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ chiếu sáng toàn bộ hành lang tầng 2. Phương Đại Xuyên một mình đứng giữa hành lang, bốn bề lặng ngắt như tờ, xung quanh chỉ có thảm treo tường u ám như trong hầm mộ. Hắn dùng mình, hai người kia đều đã ra ngoài, hai người tự nhận là dự nhân, một thật một giả. Nếu ra ngoài tìm thấy xác Liêu Tân thì có chứng minh được Lý Tư Nhiên là sói không? Nghĩ đến đây, hai chân Phương Đại Xuyên như đóng đinh tại chỗ.